Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, thiếu hụt. Khương Trì bàn tay, như thiểm điện đánh ra mà ra, hóa linh cảnh tu vi, càng là ở trong nháy mắt này, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, thuận nó kinh mạch trong cơ thể, ngưng tụ tới tay phía trên, thoáng chốc ở giữa. Khương Trì ống tay áo, đều là không gió mà bay, càng là có cường hoành uy áp, bỗng nhiên bộc phát ra, phía dưới mặt biển, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, đều là chìm xuống mấy ngàn trượng. Đối với một kích này, Khương Trì 10 phần tự phụ, hắn tin tưởng, trước mắt người thanh niên này, nhất định là không phải mình đối thủ. Cùng lúc đó, Dương Trần không có chút nào sức tưởng tượng nắm đấm, cũng là cuốn tới, cả hai ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau. Oanh, cường hoành tiếng va đập, như sấm nổ bộc phát mà ra, một cỗ kinh khủng sóng xung kích, càng là lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch ra, đi theo liền có một bóng người, ho ra máu bay rớt ra ngoài. Vực các thế lực đám người thấy thế, lấy Thang Dương cầm đầu đám người, lúc này liền là một mặt mỉm cười. Kết quả này, sớm đã bị bọn hắn dự liệu được. Cái kia Dương Trần quả nhiên không chịu nổi một kích, nhưng lại tải ý nghĩ này, vừa mới hiện lên ở bọn họ trong đầu thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Đi theo tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua bay ngược người. Cái này, ta không có hoa mắt a. Cái kia bay ngược chính là Khương Trì. Thang Dương bọn người triệt để mộng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bởi vì bay ngược người, vậy mà không phải Dương Trần, hoàn toàn tương phản, là hóa linh cảnh Khương Trì. Sao lại có thể như thế đây? Một cái là ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, một cái lại là hóa linh cảnh cường giả, chênh lệch này cũng không phải một chút điểm, vậy mà lại một kích bị thua, thật bất khả tư nghị. Đối với trước mắt loại tình huống này, Thích Ác cùng Ứng Long lại là không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã dự liệu được đồng dạng. Khục, ngay lúc này, bay ngược Khương Trì lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn giờ phút này trên mặt không còn khinh thị, càng không có ngạo mạn, có chỉ còn lại hãi nhiên. Vừa mới giao chiến mặc dù ngắn ngủi, có thể Khương Trì lại là từ Dương Trần trong công kích cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lăng lệ quyền ý, phảng phất không gì không phá đồng dạng. Càng làm cho Khương Trì không có nghĩ tới là, theo quyền ý kia tràn vào trong thân thể của hắn, vậy mà lại bộc phát ra cực kỳ nóng bỏng năng lượng. Dù hắn thân là hóa linh cảnh cường giả, cũng là áp chế không nổi. Cẩn thận chút, người này công kích 10 phần quỷ dị. Khương Trì khẽ quát một tiếng nhắc nhở. Vào thời khắc này, hắn lại là đột nhiên phát hiện, phía trước Dương Trần, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, đi theo thân hình như là như đạn pháo cuốn tới. Khương Trì thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thân hình nhanh chóng thối lui, cùng Thang Dương tụ hợp một chỗ đồng thời, nói ra, hai người chúng ta hợp lực. Canh cùng nghe vậy, không chút do dự, liền có thể chính là vận chuyển hóa linh cảnh tu vi. Một sát na, hai đạo hóa linh cảnh khí tức, như là giống như điên cuồng, bỗng nhiên quét sạch ra. Vực các còn lại hơn 10 vị ngự hồn cảnh võ giả, cảm nhận được cỗ uy áp này, thân hình cũng không khỏi trầm xuống, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, hai vị hóa linh cảnh cường giả riêng phần mình trong lật tay lấy ra địa bảo. Khương Trì sử dụng là một thanh dài 3 trượng thương, mà Thang Dương sử dụng lại là một thanh hắc kim trường đao. Theo cả hai tu vi rót vào, cái này hai kiện địa bảo, lập tức có vô tận quang mang bộc phát mà ra. Sau đó tiền phương của bọn hắn, riêng phần mình ngưng hiện vạn trượng binh khí hư ảnh. ngưng hiện ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn mặc dù lợi dụng quyền ý công thủ đều thập phần cường đại, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, cùng địa bảo cứng đối cứng, không chết cũng phải trọng thương. Lúc này, Dương Trần không chút do dự, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó tâm ý khẽ động, chính là quát khẽ nói, Phúc Hải Thước. Vừa dứt lời, liền có ngự hồn cảnh cửu trọng tu vi, giống như là biển gầm bộc phát ra. Kỳ dị là, những cái kia tu vi bên trong, lại còn truyền ra trận trận dòng nước lao nhanh thanh âm. Đi theo Dương Trần trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Chính là có một đạo 9,000 trượng kiếm khí. Trực tiếp chém vào mà ra, kiếm khí này những nơi đi qua. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị đánh chặt thành hai nửa. Khương Trì cùng Thang Dương thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó liền có thể cầm trong tay địa bảo thôi động đến cực hạn. Phía trước bọn họ binh khí hư ảnh, vậy mà trực tiếp ngưng thực, sau đó ầm vang quét sạch mà ra. Oanh, ba cái công kích trong chốc lát đụng vào nhau, sau đó còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Khương Trì chỗ ngưng tụ vạn trượng trường thương màu đen, chính là phịch một tiếng, sụp đổ ra, sau đó Thang Dương phía trước vạn trượng hắc kim trường đao. Cũng là truyền ra ken két thanh âm, không đến một hơi thời gian, ầm vang sụp đổ, đi theo, Dương Trần 9,000 trượng kiếm khí, chính là bỗng nhiên hướng về Khương Trì cùng Thang Dương quét sạch mà ra. Không tốt. Làm sao lại như vậy? Cả hai sắc mặt triệt để biến hóa, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hợp lực phía dưới lại còn là ngăn cản không được Dương Trần. Người này làm sao lại cường đại như thế? Kinh hô đồng thời, bọn hắn vội vàng vận chuyển tu vi, lợi dụng trong tay địa bảo, tiến hành đón đỡ. Đương đương, hai cỗ tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên truyền vang ra. Đi theo Khương Trì cùng Thang Dương, chính là ho ra máu bay rớt ra ngoài, sắc mặt bọn họ trắng bệch một mảnh, ngay cả khí tức đều là trở nên không gì sánh được uể oải. Mặc dù miễn cưỡng ngăn lại một kích này, có thể đã là thân thể bị trọng thương. Cùng lúc đó, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về Khương Trì cùng Thang Dương quét sạch mà đi. Cái kia hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả thấy thế, mặc dù biết rõ Dương Trần cường đại, nhưng vẫn là cắn răng một cái, quát, tu làm tổn thương ta nhà chấp sự. Lập tức, hơn 10 vị ngự hồn cảnh võ giả, chính là ngăn tại Dương Trần trước mặt, riêng phần mình lấy ra linh bảo, dự định kéo dài. Hừ, đối với cái này, Dương Trần lại đều là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vô tình sát ý, trường kiếm hiện lên từng đạo hào quang màu tím, chính là có vài vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, cũng đã đầu thân tách rời. Vị bằng hữu này, người khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt a? Vừa mới chật vật dừng lại hạ thân hình Khương Trì cùng Thang Dương thấy thế, rốt cục ý thức được trước mắt người thanh niên này đáng sợ, vội vàng bắt đầu nói mềm nói. Dương Trần không có trả lời, nhưng là hắn hành động lại là không ngừng chút nào. Trong nháy mắt, khắp chung quanh ngự hồn cảnh võ giả tất cả đều hóa thành thi thể, rơi vào thông thiên hải bên trong. Việc đã đến nước này, căn bản không có chỗ giảng hòa. Huống chi, trước đó đoàn người này chính là dự định trở lại vực các về sau, xác nhận Dương Trần thân phận liền bắt đầu động thủ, mà lại còn muốn đem Cao Hiểu cùng Văn Hy. Như vậy hiếp yếu sợ mạnh người, Lưu Chi chỉ có thể là tai họa. Ngươi, Khương Trì cùng Thang Dương thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ, cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ vực các truy tra a? Lần này Dương Trần nói chuyện, hắn cầm trong tay trường kiếm máu tươi vứt bỏ, chỉ nói bốn chữ: "Đến lượt các ngươi." Vừa dứt lời, Dương Trần không còn cận thân vật lộn, mà là tâm ý khẽ động, lại lần nữa thi triển Phúc Hải Thức. Kiếm khí gào thét, huyết quang trùng thiên, hai vị hóa linh cảnh cường giả vẫn chém giết đoàn người này. Dương Trần không khỏi phun ra một ngụm chọc khí. Mặc dù vực các phiền phức tạm thời giải quyết, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là không có quá nhiều dáng tươi cười. Bởi vì Dương Trần đột nhiên phát hiện mình cùng hóa linh cảnh ở giữa có một đại nhược điểm, đó chính là tốc độ. Lần này nếu không phải là Thích Tác cùng Ứng Long sớm phong tỏa, bằng vào Dương Trần thực lực của mình, chiến thắng hai vị hóa linh cảnh cường giả dễ dàng, nhưng muốn chém giết nhưng không có quá nhiều khả năng. Hai vị này hóa linh cảnh cường giả nương tựa theo tự thân tốc độ đào tẩu hoàn toàn chơi không vấn đề. Không bao lâu, Văn Hy liền dẫn Cao Hiểu chạy đến. Dương Trần thấy thế hơi một do dự, nói ra: "Tiến về vực các đấu giá hội." Thích Tác cùng Ứng Long nghe vậy hơi khẽ giật mình, sau đó bọn hắn nhìn qua chìm vào đáy biển thi thể, không khỏi hướng Dương Trần ném bội phục ánh mắt. Vừa giết hết vực các người liền đi người ta đấu giá hội, đây cũng quá hung hăng ngang ngược đi. Đối với bọn hắn ánh mắt khác thường, Dương Trần lại khi không thấy được. Lần này tiến về vực các có hai cái mục đích, thứ nhất tự nhiên là tìm hiểu một chút Tây vực con đường tiến tới, thứ hai thì là giải quyết Dương Trần chiến đấu không đủ. Địa cấp phi hành bảo khí, địa cấp thân pháp võ kỹ, mỗi một dạng đều cực kỳ đắt đỏ a. Dương Trần nhìn qua một mảnh tường hòa xanh thảm mặt biển, cảm thụ được chung quanh sung túc nguyên khí, nhưng trong lòng thì than thở một tiếng. Hắn bây giờ muốn trong thời gian ngắn đề cao tự thân tốc độ. Hết thảy có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là mua sắm địa cấp phi hành bảo khí. Có thể vật này đắt đỏ trình độ không thua gì thiên cấp linh bảo. Vực các có hay không tạm thời không nói, cho dù có hắn cũng trả giá không được. Loại thứ hai chính là mua sắm địa cấp thân pháp. Võ kỹ này mặc dù cũng 10 phần quý giá, có thể dù sao cũng so địa cấp phi hành bảo khí muốn tiện nghi được nhiều. Nhưng cũng có một chút, tu luyện cần thời gian, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Trần thầm than một tiếng, bắt đầu chuyên tâm đi đường. Một ngày về sau, ở nội hải nguyên khí nồng nặc nhất chi địa, Dương Trần đám người phía trước bỗng nhiên có một tòa che trời hòn đảo bày biện ra tới. Đảo này tổng cộng có 3 tòa đỉnh sóng, như là một kiện tam xoa kích binh khí đồng dạng, vô số thiên địa nguyên khí vờn quanh tại hòn đảo chung quanh, làm cho cả hòn đảo đều là lộng lẫy. Càng thêm kỳ dị chính là hòn đảo phương đông có một đảo vạn trượng hải tuyền nghiêng từ đáy biển dâng trào mà lên, đồng thời vòng qua hòn đảo đỉnh cao nhất rơi vào hòn đảo phía tây. Đảo này chính là vực các mấy vị thế nhưng là đến đây tham dự vực các đấu giá hội. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái chim sơn ca đồng dạng thanh âm tại Dương Trần bọn người phía trước vang lên, đi theo liền có một cái thân mặc bại lộ nữ tử xinh đẹp đi tới. Dương Trần cười cười nói ra: "Sớm nghe nói vực các đấu giá hội nổi danh, trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn tới nhìn một cái." Nữ tử kia nghe chút, hai mắt lập tức hiện lên một vòng quang mang, uyển chuyển cúi đầu nói: "Vực các đấu giá hội 3 ngày sau cử hành, nếu là chư vị không muốn mệt nhọc liền tạm thời ở, hết thảy ở lại phí tổn đều do vực các toàn quyền gánh chịu." Dương Trần nghe vậy không khỏi lông mày nhíu lại, nếu không có lúc trước hắn đụng phải Khương Trì, Thang Dương bọn người, thật đúng là lại bởi vì trước mắt nhiệt tình chiêu đãi mà ngộ nhận là vực các rất là không tệ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng Dương Trần lại là 10 phần khách khí nói ra: cũng tốt, vậy liền làm phiền cô nương dẫn đường. Nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vội vàng lại uyển chuyển khẽ khom người, nói, chư vị mời đi theo ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?